Lâm Thị Vinh Hoa, chương 388, thỉnh giáo, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền đuổi ở cửa thành đóng cửa trước ra khỏi thành, gió đêm rét lạnh, Bạch Phong đem thảm lông cái ở Lâm Thanh Huyền đầu gối, thấy nàng nhíu chặt mày, liền an tĩnh thối lui đến một bên. Dịch Hàn mang theo các hộ vệ cưỡi ngựa hộ ở xe ngựa bốn phía, bởi vì khắp nơi hắc ám, liền lông tơ đều dựng lên. Có lẽ là bởi vì Triệu gia hủy diệt làm Liêu tại Giang Nam Liêu mật thám đều bị rút ra, cho nên này dọc theo đường đi không có biến cố. Vào văn viên, Dịch Hàn liền thoáng lơi lòng chút. Lâm An nghe được động tĩnh tự mình tới khai văn viên đại môn, Dịch Hàn nói. Cô nãi nãi muốn đi cầu chi huyền. Lâm An lập tức người đề ra hai ngọn đèn lồng tặng người qua đi. Lâm Thanh Huyền hơi hơi vén lên mành nói. Động tĩnh không cần quá lớn, chúng ta lặng lẽ quá khứ. Xe ngựa liền vòng qua cầu chi huyền phía trước, lập tức hướng phía sau phòng ốc đi. Diêu gia lúc này đúng là một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, tựa hồ là Diêu tiên sinh một đôi nhi nữ làm hảo thơ đang cùng cha mẹ khoe ra. Lâm Thanh Huyền mơ hồ gian nghe được Diêu tiên sinh sang sảng tiếng cười. Nàng bước chân hơi đốn, đứng ở cửa ngừng một chút mới ý bảo Dịch Hàn đi gõ cửa. Bên trong cánh cửa tiếng cười không đình, mấy người nghe được một chuỗi tiếng bước chân lại cấp lại vui sướng chạy tới. Ta tưởng nhất định là thôi sư thúc. Gì, thiếu niên nhìn đến Lâm Thanh Huyền sừng sốt, sau đó vội vàng lui về phía sau một bước hành lễ nói. Tham kiến quận chúa, Lâm Thanh Huyền đứng ở ngoài cửa mỉm cười nói. Tiểu công tử khách khí, đêm khuya tới chơi, mong rằng thứ lỗi. Thiếu niên kích động đến mặt đều đỏ, cũng chưa kịp đi vào thông chi cha mẹ, trực tiếp sườn nhường đường. Quận chúa tới, là bồng tất sinh huy mới là, ngài mau bên trong thỉnh. Siêu thời vợ chồng đã nghe được động tĩnh cùng nữ nhi song song ra tới vừa thấy, sôi nổi kinh ngạc. Quận chúa như thế nào tới? Lâm Thanh Huyền cười khổ, quấy rầy Diêu tiên sinh. Diêu thời lại biết nếu vô quan trọng sự nàng sẽ không lúc này tới cửa, vội vàng thỉnh đến. Quận chúa mau bên trong thỉnh. Diêu thái thái cũng biết bọn họ có việc gấp thương nghị, đem một đôi nhi nữ chi khai tự mình đi cấp hai người pha trà. Diêu thời thỉnh Lâm Thanh Huyền đi thư phòng. Chờ Diêu thái thái bưng trà trở lại thư phòng, vừa lúc nghe được Lâm Thanh Huyền nói. Diêu tiên sinh Tây Thục cùng Sở Quốc khai chiến. Diêu thái thái bước chân không ngừng đưa trà đi vào, Lâm Thanh Huyền vội vàng đứng dậy tiếp nhận, sau đó mới nói ra hạ nửa câu. Ta đại lương chỉ sợ cũng muốn cùng Sở Quốc khai chiến. Diêu thái thái tay lúc này mới nhịn không được run lên. Diêu thời cũng không nghĩ tới là như thế này đại tin tức nhịn không được hỏi. Đại lương không phải mới cùng Sở Quốc hòa đàm sao, vì sao phải khai chiến? Lâm Thanh Huyền cười khổ. Trấn thủ Hồng Châu chính là Trung quận chúa, cụ thể đã xảy ra chuyện gì ta không biết, nhưng hiển nhiên hiện tại tình huống không dung lạc quan, ta tới đây chỉ vì hỏi Diêu tiên sinh một câu, Tây Thục là thật cùng Sở Quốc khai chiến, vẫn là giả. Nếu là nháy mắt minh bạch hắn băn khoăn, trầm ngâm một lát sau nói. Tây Thục không có khả năng cùng Sở Quốc diễn trò, ít nhất lấy mấy năm nay toát ra tới tin tức xem Tây Thục không có khả năng tín nhiệm Sở Quốc, cho nên giả đánh giặc tới Hố Lương Quốc là không có khả năng. Lâm Thanh Huyền liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy đối Diêu thời hành lễ nói. Đa tạ Diêu tiên sinh chỉ điểm bến mê, gocchuyenaudio.com. Nếu là không thể được đến khẳng định hồi đáp, nàng hôm nay buổi tối nhất định ngủ không được. Nếu là rốt cuộc từng là một quốc gia tể tướng, này ánh mắt thấy xa tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, hơn nữa mấy năm nay thông qua các nơi học sinh cuồn cuộn không ngừng tin tức phản hồi, hắn hiểu biết thời sự cũng không so Lâm Thanh Huyền thiếu nhiều ít. Quan trọng nhất chính là thân là trước Giang Lang tể tướng, đối với các quốc gia ân oán gốt mắt hắn so Lâm Thanh Huyền càng hiểu biết. Quả nhiên, ở Lâm Thanh Huyền sau khi nói xong, hắn liền phất phất tay càng thêm kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Tây Thục cùng Sở Quốc mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu, hiện tại Sở Quốc Kiềm Châu vùng chính là từ Thục Quốc đoạt lấy tới, mà 18 năm trước Tây Thục từng một lần sấn Sở Quốc đế vị thay đổi khi từ Bắc Công đến Sở Quốc Lãng Châu thẳng bức Sở Đô. Chúng ta cùng Sở Quốc hợp tác còn cần từng bước đề phòng, càng không cần thế Tây Thục. Cho nên giống gầy ông đập lưng ông như vậy sự, bọn họ ai cũng không dám với ai hợp tác. Diêu thời nhăn nhăn mày nói, chính là liền tính Sở Quốc cùng Tây Thục không phải gầy ông đập lưng ông, đại lương lúc này cũng không nên rào hợp đi vào, không phải nói năm nay Bắc Cảnh vẫn luôn không yên ổn sao. Đúng vậy, nhưng Trung quận chúa đã xuất binh, Diêu thời nghe vậy không khỏi thở dài. Lương đế vẫn là quá mức nhu hòa, hắn hẳn là sớm đem Trung gia quân điều khỏi Hồng Châu, bất luận là cùng Linh Châu vẫn là Đông Bắc quân trao đổi đều phải hảo quá từ Trung quận chúa trực diện Sở quân. Lâm Thanh Huyền lại nói, ai có thể so được với nàng càng hiểu biết Sở quân, ai có thể so đến quá Trung gia quân quen thuộc Hồng Châu biên cảnh đâu. Diêu thời rất là không tán đồng, nhưng nữ tử rốt cuộc dễ bị cừu hận tả hữu. Sở Quốc cùng Trung quận chúa có sát phụ sát phu chi thù, mấy năm nay cùng Sở Quốc lớn nhỏ chiến sự nhiều là từ Hồng Châu dựng lên. Lâm Thanh Huyền lại cười lạnh, nào biết không phải Sở Quốc khiêu khích trước đây. Diêu tiên sinh đã quên năm kia Hồng Châu chiến sự, theo ý ta tới, đó là nam tử cũng sẽ không so trung tướng quân làm được càng ưu tú. Kia lần này sự lại như thế nào giải thích? Diêu Thời nói, ngài nếu tới tìm ta, hiển nhiên Lương Quốc không có đồng ý Trung quận chúa xuất binh, nhưng nàng tùy tiện xuất binh, này không phải chí Lương Quốc với bất nghĩa nơi sao? Vừa không nghĩa, lại bất lợi tội gì tới thay? Diêu Thời hiển nhiên không quá tán đồng nữ tử cầm quyền, còn tưởng lại nói tỉ mỉ, vẫn luôn bàng tính Diêu Thái Thái liền trực tiếp tiến lên đệ một ly trà cho hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Muốn hay không uống miếng nước nhuận nhuận hầu? Diêu tiên sinh liền đánh một cái dùng mình, yên lặng mà tiếp nhận trà sau không nói. Lâm Thanh Huyền nhìn hắn một cái cũng nhịn không được cúi đầu nhấp một miệng trà, một lát sau nàng đứng dậy cười nói. Đa tạ Diêu tiên sinh giải thích nghi hoặc, hôm nay nhiều có quấy rầy, canh giờ cũng không còn sớm, ta liền đi trước cáo từ. Diêu Thái Thái vội vàng Thanh Huyền liền cười nói. Không cần, thời tiết lạnh ta còn muốn vội vàng trở về đâu, ngày sau ta trở lên môn thỉnh Thái Thái một khối uống trà. Diêu Thái Thái liền cười nói. Quận chúa nhưng có điều thỉnh ta đều vui vẻ dĩ vãng. Liền hướng Diêu Thái Thái vừa rồi đào kia ly trà, Lâm Thanh Huyền liền quyết định thích nàng, cho nên cười gật đầu nói. Ta nhất định sẽ thỉnh Diêu Thái Thái. Góc truyện audio.com. Hai vợ chồng vội vàng đem Lâm Thanh Huyền đưa ra ngoài cửa, nhìn theo nàng lên xe ngựa rời đi mới đóng cửa lại. Mới đóng cửa lại, Diêu Thái Thái liền nhịn không được duỗi tay ninh một phen Diêu tiên sinh, cả giận nói. Nữ tử cầm quyền làm sao vậy, làm trò Lâm quận chúa mặt, đem ngươi kia một bộ cổ hủ tư tưởng thu hồi tới, ngươi tiên sinh đối Trung quận chúa cùng Lâm quận chúa đều cùng khen ngợi, ngươi từ đâu ra tự tin khinh thường nhân gia. Diêu Thời nhịn không được kêu oan nói, ta không có khinh thường Trung quận chúa, ta chỉ là cảm thấy nàng lưu tại Hồng Châu không thích hợp, hẳn là đổi cái địa phương. Lâm Thanh Huyền ngồi ở trên xe ngựa lại nghiêm túc suy tư lên, nàng không cho rằng Trung Như Anh là bởi vì cừu hận hướng hôn đầu óc mới có thể tùy tiện xuất binh, nàng ở biên quan nhiều năm như vậy đều nhịn xuống, vì sao hiện tại nhịn không nổi. Lương Sở sớm hay muộn có một trận chiến, nàng tương lai có rất nhiều cơ hội, không cần thiết vào lúc này kéo đại lương tiến cái này vũng bùn. Nàng lớn nhất tật xấu chính là quá mức tự tin, thả quá mức quả quyết, dù chưa đến bảo thủ nông nỗi, nhưng lấy định chủ ý rất ít có người có thể thay đổi nàng tư tưởng. Rất nhiều thành công thả tự tin người đều có cái này tật xấu, bao gồm nàng chính mình. Cho nên nàng đây là được đến cái gì tin tức mới làm ra như vậy quyết định. Lâm Thanh Huyền đau đầu, tin tức vẫn là quá ít, nếu là hiện đại thì tốt rồi, một chiếc điện thoại hoặc điện báo là có thể giao lưu câu thông sự, ở chỗ này lại yêu cầu 2 ngày, thậm chí càng lâu thời gian mới được. Nhưng mà chiến sự cùng thời sự đều là thay đổi trong nháy mắt, ai ngờ giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Lâm Thanh Huyền nhịn không được gõ gõ tiểu bàn lùn, sau đó vén lên mành kêu một tiếng Dịch Hàn. Dịch Hàn thể diện nhảy lên xe ngựa, cô nãi nãi, ngày mai phái 2 người đi Hồng Châu. Nàng dừng một chút sau lại nói, lại phái 1 người đi kinh thành truyền tin, hiện tại kinh thành bên kia chỉ sợ còn không biết Hồng Châu sự đâu, tuy rằng khả năng đã chậm nhưng chúng ta vẫn là đến thông chi tứ hoàng tử một tiếng. Dịch Hàn đồng ý, Lâm Thanh Huyền lại trầm mặc một chút cuối cùng thở dài nói. Thật muốn cùng đại sở khai chiến, chỉ sợ đại lương cùng Sở Quốc giống nhau muốn 2 mặt thụ địch, đến lúc đó đến ích ngược lại là Tây Thục. Dịch Hàn trong lòng vừa động, ngài nói này có thể hay không là Tây Thục bên kia mưu kế. Lâm Thanh Huyền lắc đầu nói, ta không biết, chỉ hy vọng không phải đâu, kia Trung quận chúa bên kia, làm nàng tạm thời thu nạp binh lực, liền tính là muốn giao chiến kia cũng muốn khắc chế, không thể đại phê lượng đầu nhập binh lính, đại lương tuyệt đối không thể cấp Sở Quốc kiềm chế. Lâm Thanh Huyền sắc mặt thay đổi vài cách cuối cùng nắm chặt nắm tay nói. Cứ như vậy, chúng ta còn có cùng Sở Quốc hòa đàm đường sống. Dịch Hàn sắc mặt biến đổi, nhưng như vậy gần nhất Trung Như Anh liền thành đại lương tội nhân. Năm kia lãnh binh tấn công Hồng Châu, Sở Quốc tướng lãnh bị làm Sở Quốc đàm phán thành ý, ở binh bại xác định hòa đàm sau liền bị giết. Trung Như Anh thật muốn trở thành tội nhân, nàng kết cục cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Lâm Thanh Huyền xoa xoa cái chán, nàng thật là cho nàng ra cái nan đề, trông cậy vào nàng lúc này bảo nàng, trừ phi nàng có phi thường nguyên vẹn lý do, bằng không nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện Tây Thục cùng Sở Quốc trận này đánh lâu một chút. Góc truyện audio.com. Nàng rốt cuộc cùng mặt khác tướng lãnh không giống nhau, trong triều có rất nhiều người muốn làm chết nàng, sau đó thay thế. Trở lại Lâm gia biệt viện, Lâm Thanh Huyền liền rửa mặt nằm xuống, nhưng trong đầu liền cùng gió lốc giống nhau không được ngừng lại. Trông như anh cố chấp thật sự, đừng nói nàng hiện tại không ở Hồng Châu, chính là ở chỉ sở cũng rất khó thuyết phục đối phương khắc chế. Cho nên nàng không thể không suy xét nhất hư tình huống, nếu là nàng không nghe khuyên bảo, một hai phải nhất ý cô hành, kia Đại Lương sẽ như thế nào? Nàng lại có thể như thế nào làm đâu? Lâm Thanh Huyền nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng rốt cuộc vẫn là nằm không được, đứng dậy đi thư phòng viết viết vẽ vẽ. Đem các quốc gia quan hệ đều vòng ra tới ghi rõ, nàng đối với đồ liền ngồi một đêm, Bạch Phong sợ tới mức không dám hé răng, chỉ có thể yên lặng mà cho nàng tăng thêm chậu than, sợ nàng đông lạnh ra cái tốt xấu tới. Thẳng đến bình minh, ánh sáng mặt trời từ cửa sổ bắn vào tới, Lâm Thanh Huyền mới xoa cái trán nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng từ từ thở dài, nhịn không được nhẹ giọng nói. Cũng không biết dựa theo bổn thế giới quỹ đạo, việc này hay không sẽ phát sinh. Nếu sẽ kia đi hướng lại sẽ như thế nào? Đáng tiếc lúc ấy Lâm Giang vì không tiết lộ thiên cơ, lấy tao thiên đạo bài xích trừ bỏ Lâm Ngọc Tân, kết cục cùng Lâm gia chủ yếu kẻ thù là Triệu thị ngoại liền một chữ không lậu, làm nàng muốn biết cũng không cơ hội cách trương.